Thiên Kim sống lại, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhất Quang cười một nụ cười công nghiệp khen lấy khen nể Chu Phong Thanh. Cô tự nhiên ngồi xuống trước mấy trăm con mắt Tang Ninh đang chơi game cũng phải dừng tay lại chố mắt hỏi Chu Phong Thanh. Nhà cậu buôn lậu vũ khí nóng à? Buôn bán. Chu Phong Thanh tận tình sửa lại, ba đời nhà tôi làm ăn chân chính. Tang Ninh, vậy là có thật. Chu Phong Thanh tiếp tục nhàm chán mà lật nhiệm vụ ra coi. Một đống nhiệm vụ phá sản còn chưa làm, cô âm thầm cất gọn lại coi như không thấy, làm mấy cái nhiệm vụ này tiền đơn giản chỉ là lá cây. Còn nhiệm vụ về đối tượng của cô, mới chỉ nhích thêm một chút xíu xiu. Chu Phong Thanh âm thầm thở dài gục xuống bàn mà chửi bới hệ thống. Giờ ăn trưa của Chu Phong Thanh cũng rất yên bình, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Đến giờ học đội tuyển, thầy Ngôn đã đi dạy lại. Chu Phong Thanh cũng không có cảm xúc gì, coi như không biết gì hết, chuyên tâm giải đề. Lúc ra về còn bị Nguyễn Khương chặn lại, Chu Phong Thanh lập tức không nể nang mà đánh Nguyễn Khương một trận. Bởi vì không có Phó Phong Niên ở đây nên cô mới tự mình ra tay. Chu Phong Thanh con hẻm gần đó mà xách áo Nguyễn Khương lên rồi nhẹ nhàng nói. Bạn nhỏ à, tìm tôi có việc sao? Giọng điệu và hành động hoàn toàn trái ngược với nhau. Nguyễn Khương bị đánh một trận toàn thân tuy không có dấu vết gì nhưng cũng cảm thấy ê ẩm. Cô lắp bắp nói. Tôi, cô, Chu Phong Thanh chờ mãi Nguyễn Khương vẫn không nói ra được câu hoàn chỉnh. Chu Phong Thanh cũng không bực bội mà xoa đầu Nguyễn Khương nói. Nói nhanh lên, trong mắt Nguyễn Khương, Chu Phong Thanh như ác quỷ dáng thế. Mẹ ơi thật đáng sợ. Chu Phong Thanh thấy cô nàng bị dọa sợ đến nỗi mất tiếng liền mặc kệ cô rồi rời đi. Đi được tới đầu đường, Chu Phong Thanh quay đầu lại nhìn thấy một đám côn đồ bu lại ở chỗ vừa nãy cô vừa đánh Nguyễn Khương một trận, thấp thoáng còn có bóng dáng cô gái nhỏ kia. Mặc kệ cô ta, có cầm thú qua không thế? Hai, phải cứu thôi, nếu có chuyện gì thì phiền phức lắm. Chu Phong Thanh xắn tay áo đồng phục lên rồi chạy tới, đánh cho đám kia tơi bời hoa lá, van xin kêu cha gọi mẹ. Cô đỡ Nguyễn Khương dậy rồi, bấm số báo cảnh sát đến. Nguyễn Khương đứng dựa vào tường, dáng vẻ khá chật vật. Bị thương à? Chu Phong Thanh thấy cô không thể đứng thẳng được, mà phải dựa vào tường, trên trán còn dịn một lớp mồ hôi mỏng. Chu Phong Thanh nhìn Nguyễn Khương, cũng không có vết thương gì lớn, ban nãy cô ra tay rất nhẹ cùng lắm một ngày là hết. Nguyễn Khương gật gật đầu, Chu Phong Thanh ngồi xổm xuống, đưa tay gỡ giày của Nguyễn Khương ra, cô ta hơi xấu hổ sờ sờ mũi bảo. Cậu, vừa làm gì thế? Chu Phong Thanh cụp mắt xuống, không có cảm xúc gì nói. Bong gân rồi, bàn chân trắng nõn hồng hào, ở cổ chân bầm một mảng lớn. Cô đành phải hy sinh chiếc xe lăn đưa đến Nguyễn Khương đến bệnh viện. Trước khi đi thì cảnh sát đã tới. Chu Phong Thanh đứng ra trần thuật mọi thứ. Cảnh sát hỏi vài câu rồi cho hai bọn cô đi. Chu Phong Thanh cúi người thấp xuống trước mặt Nguyễn Khương, giọng nói lành lạnh vang lên. Lên đi. Nguyễn Khương nhìn tấm lưng nhỏ nhắn nhưng trông rất vững chãi, vải áo sơ mi còn hơi lay động, mặt đỏ đến tận mang tai, Chu Phong Thanh phàn nàn. Nhanh lên, Nguyễn Khương mới hồi thần nhảy lên lưng Chu Phong Thanh. Chu Phong Thanh cõng cô đặt xuống ghế ngồi của xe taxi, còn bảo tài xế đem xe lăn ra đằng sau giúp mình. Hai người tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho Nguyễn Khương rồi bó chân cô thành cục bột rồi thả ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phong Thanh đứng ở ngoài chờ, sẵn tiện nộp luôn tiền thuốc men. Cô quăng túi thuốc cho Nguyễn Khương rồi nói, gọi ba mẹ đến đón đi. Không biết vì sao bầu không khí hơi trầm xuống, Nguyễn Khương hơi mím môi mỏng không biết nói thế nào. Cậu, thu nhận tớ hôm nay được không? Chu Phong Thanh, chỉ vài tiếng thôi, được chứ? Vậy thì tôi được gì? Cậu có thích đồ gì không? Chỉ cần không quá mắc tôi đều mua được. Nguyễn Khương e dè quan sát sắc mặt cô, đáng tiếc. Mặt Chu Phong Thanh bây giờ cứ đơ như tượng, Đô Nguyễn Khương nhìn ra được gì? Tôi lại không thiếu tiền. Chu Phong Thanh đứng dựa vào tường, nhìn cô như đang suy xét nói. Nhìn từ quần áo trên người Nguyễn Khương thì chắc cũng là cô chiêu được cưng chiều, từ đầu đến chân đều trải chuốt rất tỉ mỉ. Chu Phong Thanh hoàn toàn quên mất lời Tang Ninh đã nói trước với cô. Tôi có thể nấu ăn, còn nữa, tôi có thể giúp cậu ôn tập, tôi tham gia thi đội tuyển rất nhiều. Nguyễn Khương vội vàng liệt kê ưu thế của mình ra, chỉ sợ Chu Phong Thanh không lưu mình lại. Chu Phong Thanh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ đẩy xe lăn xuống lầu. Nguyễn Khương coi như cô đồng ý, thật ra cô chỉ muốn làm rõ sự việc của người này với Thẩm Giao Giao mà thôi. Hôm nay văn phòng tuyển nhân viên mới là một cô gái tóc trắng, lông mày trắng, lông mi trắng, đặc biệt nhất là đôi mắt màu đỏ hồng kia. Duy Tâm đứng bên cạnh đưa tệp văn bản cho cô xem. Hồ sơ lý lịch ghi là bị Bạch Tảng. Cô ấy không giỏi võ thuật nhưng những tiểu xảo chơi chít người ta thì làm rất tốt, rất thuận tay. Bậc thầy của những cạm bẫy, Hách Hách là người chuyên sáng tạo bẫy cho các báu vật, những bẫy mà cô bố trí trước giờ chưa có ai vượt qua được. Ở văn phòng, Hách Hách nhậm chức phòng giao dịch và quản lý nguồn vốn còn có cả kế toán. Duy Tâm là người làm về mảng thông tin, IT, còn phải đi giao tiếp thân mật với khách hàng bom hàng còn kiêm luôn chức anh giao hàng thân thiện. Chỉ có hai người mà làm một đống việc, đương nhiên tiền lương đều không thấp, nên ai cũng tranh sứt đầu mẻ trán đòi vô làm. Hách Hách cúi đầu chuẩn 90 độ rồi cất tiếng chào. Từ lúc cô đứng im đã 1 phút rưỡi, Hách Hách vẫn giữ nguyên tư thế đó. Chu Phong Thanh hé môi nói. Lưng mỏi không? Dạ, bà chủ. Chu Phong Thanh, ngẩng lên đi. Hách Hách lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn bà chủ, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt lấy lòng. Trong mắt không chứa bất cứ cảm xúc gì, đôi mắt đỏ như đóa hoa nở rộ, đẹp đến nỗi. Chu Phong Thanh muốn lấy làm của riêng, ngũ quan hài hòa, nhưng khá góc cạnh do Hách Hách rất gầy, xinh đẹp như một cành tuyết mai nở rộ. Làm việc đi, đừng quan tâm đến tôi. Chu Phong Thanh phất tay, dẫn Nguyễn Khương vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt dán chặt vào Hách Hách. Vâng bà chủ, ngay cả bà chủ không ở trước mặt thì Hách Hách vẫn nghiêm túc như vậy, y như robot không có tình người. Cách chương.